công chúa siêu quẩy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 3, trung tâm thương mại và cuộc đụng độ. Góc truyện audio.com. Bác, đồng phục của tụi cháu được truyền đến chưa? Mia hỏi. Đồ của các cháu được chuyển sang từ hôm qua rồi. Bà đáp. Vâng, Mia đáp. Sau khi ăn xong, ba đứa đi lên phòng thay đồ để đi shopping. Sau vài phút thay đồ, tụi nó đã có mặt tại tầng trệt. Nó mặc một cái áo sơ mi ở giữa có gắn cái nơ versus cái váy xếp ly màu đen. Mái tóc màu xanh nhạt mượt mà đờ si để xõa, chiếc kính râm và chiếc túi đeo trên vai trông rất đẹp. Mia mặc một cái áo thun màu hồng cùng cái quần jean ngắn qua gối, đôi giày bata màu trắng, mái tóc màu nâu được buộc gọn cùng cặp kính râm trông rất kiêu. Amy mặc một chiếc đầm màu trắng hở vai, ở eo có một chiếc nơ màu trắng dài đến chấm gối cùng với đôi giày búp bê. Mái tóc màu vàng mượt mà đờ si buộc gọn trông rất trẻ trung cùng cặp kính râm trông như thiên thần. Tizi, các chị này tránh sự chú ý của mọi người. Sau đó tụi nó vào gara lấy. Sau đó tụi nó vào gara lấy chiếc BMW chưa có mặt tại thị trường đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Gửi xe và vào trung tâm thương mại. Khi vừa vào trung tâm thương mại thì tụi nó thấy một đám đông bu xung quanh ba người con trai thì nói. Chả có đẹp gì mà phải bu như vậy. Đúng, Amy versus Mia tán thành. Đi thôi, nó nói xong tụi nó đi về phía các cửa hàng, trong khi đó thì có ba chàng trai đang để ý cái gì. Không đẹp, hắn nói giọng bất ngờ. Cô ta mắt bị sao không vậy? Run lên tiếng versus giọng tức giận. Sao ba cô nàng này lại quen thế? Anh ba nó nghĩ, tại chỗ tụi nó, mua gì, nó nói. Đi ăn đi, Mia nói, mua đồ hay gì đi ăn hoài cô sợ tăng cân à, Amy nói giọng chọc ghẹo. Mày nói cái gì, Mia mặt đen lại hỏi. Tao nói mày cô sợ tăng cân à, tuy hơi sợ nhưng Amy vẫn cố chọc. Mày dám nói tao mập, Mia nói, tao đâu nói, đó là mày tự nhận. Amy nói tiếp, mày đờ si lắm đứng lại cho tao. Mia nói xong bắt đầu rượt Amy chạy. Amy chạy lại núp sau lưng nó nói, cứu tao, nó tính đánh tao kìa. Amy lại xin giúp đỡ, mày tránh ra tao phải đánh đờ si nó. Mia nói, thấy vậy nó nói, thôi cô chọc Mia nữa. Bây giờ đi mau đồ đi, tạm tha cho mày, Mia nói giọng ấm ức, vì nó nói sao dám cãi. Sau trận cãi vã đó tụi nó quyết định đi mua đồ trước rồi ăn. Tại cửa hàng thời trang thuộc tập đoàn tụi nó, ai mua gì đi lấy, lát gặp lại ở đây. Nó nói, sau câu nói đó tụi nó tản ra khắp cửa hàng lựa đồ mít thích. Tại chỗ nó, chị cho em lấy cho em các mẫu trang sức mới nhất. Vâng, cô nhân viên nói, một lát sau cô nhân viên qua lại với rất nhiều hộp trang sức nói. Đây là các mẫu mới nhất ạ, sau một hồi lựa chọn thì nó chọn đờ si ba hộp trang sức mít thích và đang chuẩn bị tính tiền thì. Tôi lấy hộp trang sức này, một con nhỏ ỏng ẻo, ăn mặc thiếu vải khoác tay hắn chỉ tay vào hộp trang sức mà nó tính tặng Mia nói. Tôi lấy trước, con nhỏ ăn mặc thiếu vải nói, tôi là người lấy trước, nó cô vừa cài lại, nếu cô thì cô hỏi chị nhân viên đi, nó nói tiếp, đúng là tiểu thư đây lấy trước, cô bán hàng vừa nói vừa chỉ nó, con đàn bà đê tiện. Bà ta tức giận nói, câu đó phải dành cho cô mới đúng, xem lại mình đi, nó nói, cô, bà ta lắp bắp nói, còn đẹp phải cô, nó tự đắc nói, chị gói lại để đó cho em nha, nó nói xong liền quay lưng bỏ đi để cho à ta tức bóc khói, còn hắn đứng đó quan sát nó nãy giờ thì nhếch mép cười versus suy nghĩ. Thật thú vị, góc truyện audio.com, còn nó thì quay qua nói chị nhân viên để ba hộp trang sức đó lát tính tiền sau rồi đi kiếm Mia và Amy. Mong mọi người đón xem nhé, cách chương.